Thiên hạ vô song, chương 1142, nghệ thuật rầm rộ, góc truyện audio.com. Trước đây Hoàng Kim Thành đã mở rộng đến một mức độ nhất định. Tạm thời Mạnh Hàn không có dự định mở rộng đến hơn nữa. Nhưng pháp thuật mới đang được thiết lập, trong này vẫn có thể cho mình cùng gia tộc một hậu phương lâu dài an toàn vững chắc. Chỉ cần là người nhận được thiệp mời của Hoàng Kim Thành, đều không ngoại lệ chạy đến Hoàng Kim Thành tham gia liên hoan nghệ thuật. Mà Mạnh Hàn trên danh nghĩa chủ sự, xuất hiện ở buổi khai mạc liên hoan nghệ thuật. Trong thính phòng của Viện Ca kịch Sydney, vô số các nghệ thuật gia nổi tiếng cùng với các quý tộc đã ngồi chật. Cảnh tượng long trọng thậm chí khiến rất nhiều nghệ thuật gia lần đầu tiên nhìn thấy đều có chút khẩn trương. Bọn họ có lẽ nghĩ đến cảnh chẳng bao lâu sau mình sẽ phải diễn xuất trước mặt đông đảo các vị khách quý có thể có được sự tôn trọng của xã hội thượng lưu. Tất cả những hy vọng tưởng chừng như xa vời trước đây, dường như hiện tại sắp thành hiện thực. Nghệ thuật ở trong Hoàng Kim Thành, nơi mà người bình thường cho rằng tràn đầy dung tục và hơi tiền, lại chiếm được sự tôn trọng cao nhất. Cho nên vô số các nghệ thuật gia lão làng đều kích động rơi nước mắt. Ban nhạc của Hoàng Kim Thành cùng đoàn ca múa nhạc Hoàng Kim Thành tập luyện rất lâu cho màn diễn xuất khai mạc đầy đặc sắc mở màn cho liên hoan nghệ thuật. Có đủ loại âm nhạc với các mức độ khó phức tạp cùng với đủ loại hình thức ca khúc vũ đạo vừa bắt đầu đã đẩy liên hoan nghệ thuật tới một cao trào. Bất kể là người thực hiện hay là những khán giả thượng lưu thưởng thức các màn biểu diễn này, hầu như đều không nghĩ tới thì ra âm nhạc và ca múa còn có thể biến ảo như vậy, đa dạng như vậy mà lại không mất đi lực hấp dẫn. Hai mắt hai tai trong đầu của mỗi người giống như đều chìm đắm trong ca khúc và điệu múa tươi đẹp, không cách nào tự kiềm chế được. Mọi người không tự chủ được điên cuồng vỗ tay, rồi lại bắt đầu rơi vào một màn biểu diễn mới. Ban đầu, những lời hát, điệu múa dành cho những người dân chân đất mua vui cho qua những ngày cực khổ, sau khi trải qua sự diễn kịch của tiểu thư Claudia cùng Lydia, lại có thể tạo ra những cảnh tượng rung động lòng người. Mà những nghệ thuật với nghi lễ quý tộc có phần trang trọng nặng nề, cũng có thể biểu hiện nhẹ nhàng cùng lay động, dược như lập tức lột tấm khăn che trên mặt mọi người, khôi phục lại tính cách hồn nhiên nhất. Âm nhạc cùng ca múa có thể làm được những điều này, Claudia cùng Lydia không hổ danh là ngôi sao sáng trên phương diện này. Sau màn diễn xuất đặc sắc, Mạnh Hàn là người có thân phận cao quý nhất ở Hoàng Kim Thành, phát biểu về lễ khai mạc liên hoan nghệ thuật. Sau khi nói vài lời cổ vũ cùng triển vọng nghệ thuật, Mạnh Hàn đưa lên lễ vật đã chuẩn bị cho những nghệ thuật gia đoạt giải trong buổi liên hoan nghệ thuật. Đầu tiên, là ba hình ảnh pháp thuật ghi chép ca vũ long trọng. Theo thứ tự là tinh linh tộc, thú nhân tộc cùng tộc người lùn. Tinh linh tộc thì nhẹ nhàng, các thú nhân thì hoang dã cùng với những người lùn thì mãnh liệt. Tất cả đều lưu lại cho những người ở chỗ này một ấn tượng cực kỳ sâu sắc, khiến mọi người kích động đồng thời không nhịn được thốt ra lời cảm thán. May mà chính mình chạy tới đây, bằng không làm sao có cơ hội như vậy được. Ca vũ của tinh linh tộc căn bản là thu lại trong vương thành tinh linh. Bình thường có mấy người đủ tư cách đến vương thành tinh linh. Cho dù có đi tới vương thành tinh linh, lại có. Góc truyện audio.com, mấy người có thể hưởng thụ được sự nhiệt tình long trọng của tinh linh tộc như vậy. Ngoại trừ Mạnh Hàn, không có người nào khác, tộc người lùn cũng vậy. Tại biên giới của dãy núi người lùn, con người có thể buôn bán làm ăn cùng những người lùn. Nhưng hầu như không có người nào thực sự bước chân vào vương thành của người lùn, càng không cần phải nói tới chuyện ở trong này thu lại nhịp điệu cùng sự chăm chú của các đại sư người lùn huy động chùy sắt và đủ loại binh khí do mình chế tạo ra. Quả thực chính là nghệ thuật sống. Về phần cao nguyên thú nhân, ngoại trừ những cường nhân như nghị trường các hạ của hội nghị hắc ám được thưởng thức ra, có người bình thường nào dám tùy tiện đi lại giữa đám thú nhân. Càng không cần phải nói tới chuyện ở trong quảng trường của thần miếu huyết sắc chứng kiến cảnh tượng cầu khấn long trọng hơn cả nghi thức quốc vương kế vị trên đại điện. Động tác cầu khấn của rất nhiều các thiếu nữ Medusa giống như thị nữ của thần, mỹ lệ mà thánh thiện, quả thực hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khiến mọi người thật lâu cũng không thể chớp mắt. Chỉ là ba hình ảnh này đã đủ để khiến vô số người có thể trở về nói khoác với mọi người. Nhưng khi Mạnh Hàn tuyên bố lễ vật thứ hai, đã trực tiếp đẩy toàn bộ hội trường lên cao trào nhất. Lễ vật thứ hai chính là một hình ảnh pháp thuật, mà pháp này, ban đầu là pháp thuật của long tộc. Đám người Benson tiên sinh dùng thi thể long tộc đã chết siêu tập lấy ra ý chí của long tộc, hiện ra cảnh tượng cuối cùng mà những người trong long tộc nhìn thấy trước khi chết. Nhưng Mạnh Hàn lập tức học tập điều này, biến nó thành hình ảnh pháp thuật hiện tại. Tại kiếp trước, hình ảnh pháp thuật này vốn có công năng của máy chụp ảnh, máy quay, sau khi ghi chép xong còn có thể truyền phát tin. Tất nhiên nó chính là máy nhắn tin. Mạnh Hàn không cách nào chế tạo ra loại máy móc điện tử như vậy, nhưng lại có thể học tập được loại ma pháp này, đồng thời thực hiện công năng thu truyền phát tin. Điều này cũng mang ý nghĩa từ nay về sau, dưới sự giúp đỡ của ma pháp sư thế giới này cũng có máy ảnh kỹ thuật số cao cấp nhất. Với những người có điều kiện, rốt cục có thể thực hiện ở nhà quan sát diễn xuất tại hiện trường, ở nhà nghe nhạc xem chiếu bóng. Đây đúng là một sự hưởng thụ xa xỉ mà trước nay bọn họ không dám nghĩ tới. Hơn nữa, điều này cũng mang ý nghĩa, một loại đồ vật gọi là ma ảnh sẽ trở thành đồ vật ở thế giới này thay thế cho điện ảnh ở kiếp trước của Mạnh Hàn xuất hiện. Sân khấu kịch đơn giản cuối cùng sẽ phát triển trở thành thứ tinh mỹ hơn. Đương nhiên, điện ảnh huyền ảo của kiếp trước ở thế giới này chính là bản diễn xuất đặc sắc. Đồng thời kèm theo hình ảnh pháp thuật này, Mạnh Hàn tuyên bố những biểu diễn của tinh linh tộc tộc người lùn và tộc thú nhân lúc trước cùng với màn biểu diễn khai mạc liên hoan nghệ thuật cũng như toàn bộ các màn biểu diễn nghệ thuật sau đó đều sẽ được người đặc biệt chuyên phụ trách thu lại, đồng thời bán ra ngoài. Nói cách khác, chỉ cần trả đủ kim tệ là có thể ở Na hưởng thụ cảm giác tuyệt vời của buổi liên hoan nghệ thuật. Các nghệ thuật gia là người đầu tiên cảm thấy chấn động. Có cái này, có ý nghĩa là sau đó có vài diễn xuất hoàn mỹ sẽ được ghi chép lại vĩnh cửu, không cần tiếp tục lo lắng tới mối nguy bị thất truyền. Đồng thời, cũng có thể khiến nghệ thuật được mở rộng ra. Đám phú hào quý tộc, góc truyện audio.com, cũng bắt đầu xôn xao. Có cái này, cuộc sống tiêu khiển của bọn sẽ có thêm rất nhiều sự hưởng thụ càng tuyệt vời hơn. Xem quen nhìn bài một điệu ca múa của quý tộc rốt cục có thể có thêm nhiều lựa chọn hơn. Cách chương.